Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 880 Vĩnh Hằng Kết Giới, chương 880 Vực Ngoại. Từ mặt chữ ý tứ tới nói chính là trung cổ thần vực bên ngoài, hoàng kim vũ trụ bên cạnh tới gần vũ trụ tinh bích, nếu toàn bộ không gian vũ trụ là một cái lập thể viên cầu. Hoàng kim đại lục vào chỗ với viên cầu đỉnh cao cao tại thượng. Trung gian bộ phận còn lại là thái cổ thần vực cùng trung cổ thần vực. Đến nỗi viên cầu cái đáy chính là vực ngoại chiến trường nơi này tinh vực. Thời thời khắc khắc đều sẽ đã chịu thần nhiệt tập kích các loại thần nhiệt bản lĩnh bất đồng. Trong đó có chút là từ dài lâu sao trời phòng tuyến trung tìm được lỗ hổng. Còn có chút là có đặc thù bản lĩnh, nhưng là một khi có thần nhiệt xâm nhập vũ trụ vạn tộc phòng tuyến phía sau. Chờ đợi nơi này mỗi một cái tinh vực chính là hủy diệt tính đả kích dù cho cứu viện tới. Cái này tinh vực cũng hoàn toàn phế đi, trải qua 2 năm đi. Trên đường đi ngang qua mấy vạn cái thông hướng vực ngoại chiến trường trùng động cho đến ngày nay. Rốt cuộc xuyên qua cuối cùng một cái trùng động đến vực ngoại chiến trường, có thể nhìn đến. Xa xôi sao trời chỗ sâu trong một mặt kim sắc vách tường che đậy sao trời. Này tòa tường giống như một cái đảo khấu chén, chế trụ toàn bộ vũ trụ tinh bích nhất đế đoan đem sở hữu thần nhiệt đều khấu ở bên trong bảo hộ. Toàn bộ vũ trụ quay chung quanh này mặt tường, tường sau hàng tỷ tinh vực thời thời khắc khắc đều có khả năng đã chịu uy hiếp, nhưng là này đó nguy. Hiểm tinh vực, không ngừng không có dọn không dân cư ngược lại phát triển mạnh dân cư. Bởi vì nơi này là vực ngoại chiến trường quan trọng hậu cần căn cứ. Đồng thời cũng cấp toàn bộ vực ngoại chiến trường bổ sung cuồn cuộn không ngừng nguồn mộ lính, vĩnh. Hằng kết giới, nguyên tiêu ở trên hư không dừng lại tiểu hồng mai thiên thuyền chấn động nói, vĩnh hằng kết giới. Chính là này một mặt tường, sớm nhất, này chỉ là phong tỏa vực ngoại chiến trường một cái siêu cấp kết giới. 3000 cái luân hồi kỷ nguyên tới nay này một tầng kết giới không ngừng thêm hậu. Hiện giờ này một tầng vĩnh hằng kết giới thậm chí đã có thể xưng được với một kiện hoàng kim thần. Khí, vĩnh hằng kết giới. Vũ trụ lớn nhất một kiện hoàng kim thần khí cụ thể lớn nhỏ. Đại khái có toàn bộ hoàng kim đại lục 1/3 lớn nhỏ. Dù sao cũng là chế trụ vũ trụ đế đoan. Nếu không phải vĩnh hằng kết giới không thể di động. Linh tộc liên minh thập phương vô địch vũ trụ đệ nhất phòng ngự hoàng kim thần khí danh hào chỉ sợ. Lập tức muốn chắp tay nhường người tới gần vĩnh hằng kết giới. Nơi này không có thành thị, có chỉ là kết giới sau lưng từng chiếc kéo dài qua mấy năm ánh sáng lớn. Nhỏ chiến tranh mẫu hạm, này đó chiến tranh mẫu hạm tập hợp hậu cần, quân bị sinh sản, cư trú nghỉ ngơi từ từ công năng với nhất thể. Một con thuyền mẫu hạm liền tương đương với một cái bất bại quân đoàn, mỗi một con thuyền chiến. Tranh mẫu hạm, có thể phát huy chủ thần chiến lực bảo hộ sau lưng 1000 cái tinh vực mỗi nhiều ra một con. Thuyền mẫu hạ mơ siêu vực ngoại chiến trường vũ trụ vạn tộc liền chiếm cứ một chút thượng phong. Căn cứ loại này tỷ lệ tính toán, vũ trụ vạn tộc ở chỗ này đóng giữ chiến tranh tiềm lực chi khủng bố cơ hồ làm nguyên tiêu cảm thấy. Từng trận hít thở không thông, 3000 cái luân hồi kỷ nguyên. Này đó hoàng kim đại lục chức nghiệp giả trong mắt kẻ thất bại lại có như thế nội tình tuyển định. Một con thuyền mẫu hạm. Nguyên tiêu khống chế tiểu hồng mai thiên thuyền xé mở trùng động không ngừng tới gần, cảnh cáo. Cảnh cáo, phía trước là nhất hào chiến tranh mẫu hạ mơ siêu thỉnh đình chỉ đi trước tiếp thu kiểm tra còn. Không đợi tới gần, hư không lập lòe một cái máy móc phi trùng che ở tiểu hồng mai thiên thuyền phía trước, phiền toái. Nhanh lên, nguyên tiêu thuận miệng nói, máy móc phi trùng tản ra vô số đạo quang mang bao phủ. Tiểu hồng mai thiên thuyền, một lát qua đi, máy móc phi trùng phun ra một cái toàn thân màu đỏ loang loáng viên châu bay về phía nguyên. Tiêu, nguyên tiêu bắt lấy, đánh giá loại này vực ngoại chiến trường tiêu chuẩn trang bị. Ở vực ngoại chiến trường, bạc trắng dưới trừ phi là chiến trận quân đoàn nếu không đều là pháo hôi. Mà nếu là bị kiểm tra đo lường có được bạc trắng cấp bậc chiến lược. Liền sẽ được đến như vậy một quả mới bắt đầu nghiệt thân châu. có thể thoát ly quân đoàn tác chiến ở vực ngoại chiến trường tự do hành động Nhiệt Thần Châu. Là sử dụng thần nhiệt thần cách sở chế tạo, loại đồ vật này. Có thể ở vực ngoại trên chiến trường tản mát ra cùng thần nhiệt không có sai biệt hơi thở làm một. Loại ngụy trang, đồng thời vẫn là sinh tồn thiết yếu bảo bối. Không có cái này trừ phi là chủ thần nếu không đều không thể ở vực ngoại chiến trường sinh tồn toàn. Bộ vĩnh hằng kết giới tầng, đều tràn ngập một loại thần bí hơi thở chỉ cần là bạc trắng sinh vật. Hấp thu loại này hơi thở quá nhiều liền sẽ chuyển hóa vì thần nhiệt. Mà bạc trắng dưới hấp thu một chút liền sẽ trở thành thần nhiệt con rối. Chỉ có Nhiệt Thần Châu có thể ngăn trở loại này thần bí hơi thở. Làm chức nghiệp giả có thể ở vĩnh hằng kết giới tầng hấp thu năng lượng lọc rớt thần bí hơi. Thở tích thượng một giọt huyết, tinh thần lực dấu vết đã luyện hóa kết thúc trừ bỏ lọc thần bí hơi thở. Nhiệt Thần Châu đồng thời vẫn là vực ngoại chiến trường một cái thông tin liên lạc trang bị thông. Qua cái này, có thể trực tiếp liên lạc các chiến tranh mẫu hạ mơ siêu ở chỗ này. Trừ bỏ thiếu bộ phận địa phương hoàn toàn tự do, đại đa số địa phương đều là thực hành quân sự hóa quản lý. Tỉ như nơi nào đó bị thần nhiệt xông ra vĩnh hằng kết giới xâm lấn. Chiến tranh mẫu hạm liền sẽ thông qua Nhiệt Thần Châu tuyên bố nhiệm vụ tiến hành bao vây tiễu. Trừ chấp hành nào đó đặc thù nhiệm vụ, càng là không có co kè mà cả đường sống, duy nhất tự do lựa chọn. Chỉ là tiếp thu nhiệm vụ vẫn là không tiếp thu nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều từ sở hữu chiến tranh mẫu hạm đầu não tạo thành tối cao đầu não trải qua. Tính toán lúc sau tiến hành nhiệm vụ phân phối. Chỉ huy toàn bộ vực ngoại chiến trường sở hữu chiến tuyến, tinh thần lực tham nhập Nhiệt Thần Châu. Nguyên tiêu trước tiên được đến một loại bí pháp, xả thân bí thuật. Loại này bí thuật, ở sông qua vĩnh hằng kết giới đến vực ngoại chiến trường tầng thời điểm cần thiết nắm giữ. Một khi chết trận, xả thân bí thuật sẽ tự mình phá hủy thân thể cùng chân linh, kể từ đó. Không đến mức bị thần nhiệt đồng hóa trở thành trong đó một viên, đương nhiên cái này tỷ lệ không phải 100%, đại khái chỉ có 9 thành tỷ lệ có thể tự hủy thành công. Dù vậy cũng là cần thiết nắm giữ, nếu không ở trên chiến trường chém giết lên vũ trụ vạn tộc bên này chết một cái thần nhiệt bên kia. Lập tức liền gia tăng một cái kia còn phải, đi theo máy móc phi trùng. Nguyên tiêu bắt đầu tới gần nhất hào chiến tranh mẫu hạ mơ siêu đông hướng vực ngoại chiến trường. Trùng động, ở vào toàn bộ vực ngoại chiến trường trung tâm điểm, nơi này nhất hào chiến tranh mẫu hạm là an toàn nhất địa phương. Vĩnh hằng kết giới ngoại sườn càng là tới gần vũ trụ tinh bích bên cạnh. Chiến tranh mẫu xào số lượng liền càng nhiều nguy hiểm cấp bậc liền càng cao, ở nhất bên cạnh gần. Sát vũ trụ tinh bích. Nơi này thậm chí là Hoàng Kim Chiến Trường, Hồng Mai Lão Đầu Tam Đại Hóa Thân. Trong đó hai cái liền trấn thủ ở vực ngoại chiến trường nhất bên cạnh tới gần vũ trụ tinh bích nguy. Hiểm mảnh đất chiến tranh mẫu hạm không cảng, nguyên tiêu thu hồi tiểu Hồng Mai Thiên Thuyền đổ bộ nhất hào chiến tranh mẫu hạm mơ siêu hoàn yêu cầu. Mau chóng nắm giữ cái loại này xả thân bí thuật. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ vạn nhất gặp được thần nhiệt trung cường đại tồn tại biến thành. Trong đó một viên, theo sau hắn phải chờ đợi cơ hội siêu tập tình báo. Tìm được có thể đoạt lấy đại lượng linh hồn làm u linh binh đoàn bữa ăn ngon một đốn cắn nuốt tiến. Hóa bảo địa trải qua loại nhỏ truyền tống trung truyền. Nguyên tiêu thực mau tới đến chiến tranh mẫu hạm sinh hoạt khu căn cứ xin tìm được một cái đất trống. Tọa lạc hạ vu sư tháp bắt đầu dung nhập vực ngoại chiến trường sinh hoạt tuần nguyệt sau. Nguyên tiêu hỏi thăm rõ ràng một chút sự tình, siêu tập linh hồn. Ở vực ngoại chiến trường có hai cái biện pháp tốt nhất, thứ nhất. Có chút thần nhiệt ngoài ý muốn xâm nhập vĩnh hằng kết giới phần ngoài. Ở tàn sát sạch sẽ một cái tinh vực sau. Sẽ thu thập huyết nhục cùng linh hồn cử hành hiến tế, tại đây loại thời điểm đuổi tới giết chết thần. Nhiệt, lập tức là có thể được đến thần nhiệt bắt được toàn bộ tinh vực linh hồn, này đó linh hồn. Có thể làm chiến lợi phẩm mơ siêu thứ hai, vọt vào vĩnh hằng kết giới, ở thần nhiệt chiếm lĩnh khu. Có vô số quyển dưỡng các tộc sinh mệnh tinh vực, thần nhiệt giống như dưỡng heo giống nhau quyển dưỡng các tộc sinh mệnh. dưỡng đến nhất định năm đầu liền tiến hành giết. Mỗi một cái chiếm lĩnh khu thần nhiệt giết chết đều đại biểu vô cùng linh SO huyền N.PS. Cảm ơn vai chính, là ai giết chết chim cổ đỏ? Re 2010, lạc đường tâm duyên, bốn mắt A Thụ đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.